anh đã ra vào tíu tít. Mỗi lần Cố Sư muốn vào phủ đều bị anh đuổi xa. Sầm Vân thấy vậy đành cảm giác mấy câu: còn chưa cưới đâu, xa nhau một chút là không được hả? Cố Sư liền đỏ mặt: gì, con muốn giúp gì mà, sợ gì mệt đó. Nói thì hay lắm, dì thấy con gái lớn không bám mẹ nữa rồi, một lòng muốn bay ra ngoài thôi. Sầm Vân phụ cho Lục Bắc Thần rửa rau nhặt hành, tay chân nhanh nhẹn. Dì đang nói chuyện với Bắc Thần đây, con vào đây gây rối làm cái gì? Trong lúc hai người anh một câu tôi một câu thì Lục Bắc Thần bị im lặng, chỉ mỉm cười tập trung nấu nướng, động tác thuần thục nhẹ nhàng, chỉ nhìn tôi cũng đã thấy đã mắt. Cố Sư lên trộm anh, anh đặt tay sau, con dao trên tay anh lướt nhanh như mọc thêm đôi chân vậy. Sầm Vân vẩy nước lên tay, nói với Cố Sư: con thích ở Mỹ thì làm canh bánh trèo đi. Cố Sư vừa vương xa thì nghe thấy canh một tiếng, Sầm Vân tức hét lên: ôi trời ơi, sao vậy? Cố Sư vội bước tới nhìn xong quả thật cũng hết hồn. Con dao trong tay Lục Bắc Thần nghiêng qua một bên, ngón tay phải của anh đang chảy máu. Anh hiền lành sao lại cắt vào tay? Cô vội vàng kéo anh sang một bên rửa vết thương, nên mặt xót xa. Vết thương có sâu không? Sầm Vân vội nói: máu bôi thuốc vào. Không sao đâu à, cứ một chút thôi mà. Lục Bất Thần nhẹ nhàng an ủi: vết thương ngoài da thôi, không sâu. Không được. Cô Sơ nhìn vết đứt trên tay anh, mặc dù chưa vào tới xương nhưng miệng không hề nông. Cô kéo anh vào trong phòng ngủ, lục tìm tổ hợp y tế. Cô lấy oxy ra, rửa lại một lần, rồi ngâm muối sinh lý, bôi thuốc sát trùng, cuối cùng lấy băng ra. Lục Bắc Thần thấy vậy phì cười: vết thương bé tẹo thế này, có cần dùng băng không? Dính Ugo là được rồi. Không được. Cô Sơ cuốn băng vào vết thương, rất gọn gàng. Ngón tay quý như vàng vậy, sao chỉ có thể dùng băng Ugo được? Anh bảo sao anh dùng tay trái cầm dao mà cũng cắt vào tay cho được, nghĩ gì vậy? Lục Bắc Thần mím môi cười: nghe hai người cái cọ thú vị quá, mất tập trung. Cố Sư trừng mắt anh: nhìn xem, tai hại của việc tò mò đấy, tay cầm dao, tai còn hóng cơ. Lục Bắc Thần chỉ cười không nói. Mấy ngày nay anh không được đụng vào nước đấy. Thế thì tắm làm sao được? Dễ thôi, cứ dựng thẳng cái tay này lên. Lục Bắc Thần cười xấu xa, cúi thấp xuống: em có thể tắm cho anh mà. Nằm mơ à? Cố Sư đẩy anh, anh cười khẽ: này. Cô ghé tới, hạ thấp giọng: lúc ở trong bếp dì nói gì với anh thế? Em có phải người thích hóng chuyện đâu nhỉ? Cố Sư nghiêng đầu nhìn anh: hôm nay em tò mò một chút không được à? Lục Bắc Thần bị cô chọc cười: thật ra cũng không có gì, chuyện vặt thôi. Chuyện vặt gì? Ví dụ như là khen anh được phòng khách, xuống được cả nhà bếp. Cố Sư lườm nguyết: để anh tự đánh giá mình thì có. Sao thế? Ấn tượng của dì đối với anh trước này vẫn tốt lắm mà. Lục Bất Thần nhẹ nhàng nói. Cố Sư nhíu mày suy nghĩ, ngập ngừng hỏi: có hỏi anh chuyện gì khác không? Ví dụ như bố mẹ trong nhà chẳng hạn. Lục Bất Thần nhìn cô, cười nhưng mà không cười. Cố Sư sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích: ý của em là... đôi lúc gì có thể khá hiếu kỳ về hoàn cảnh của anh. Anh chỉ cười khẽ khàng, không nói gì thêm. Nhưng mà gì không hỏi cũng tốt, thật ra cũng không có gì. Cố Sư tự phòng vo, gương mặt có chút thiếu tự nhiên, trong lòng dấy lên chút hối hận. Có lẽ gì thật sự không nói mấy chủ đề sâu sắc đó, tại cô nhạy cảm thôi. Lục Bất Thần giơ tay vuốt tóc cô, cười khẽ: thật ra thì gì có hỏi, tại vì em cắt ngang thôi. Cố Sư nghe người, lát sau mới hoàn hồn trở lại, đang định nói thì cô Tư thò đầu vào: hai anh rể, tôi ngón tay của anh không sao chứ à? Lục Bất Thần cũng rất thoải mái, giơ ngón tay bị Cố Sư băng kín như miếng lạp xưởng lên: em nghĩ sao? Chị làm quá rồi đấy, anh rể tương lai chỉ bị đứt chút thôi mà, chị có anh nghĩ là người tàn phế thật đấy à? Có cần phải lái thêm cái xe lăn không? Cố Tư cười san sao. Cố Sư bước lên đẩy nó, quở trách: em xanh lắm à, theo chị vào bếp phụ. Hai người họ đi khỏi, nụ cười trên môi Lục Bất Thần dần dần tắt ngấm, chút ánh sáng nơi đáy mắt từ từ chìm lắng như băng tuyết phủ lên đỉnh núi, mất đi dáng vẻ ban đầu. Anh chậm rãi giơ tay trái lên, ngây người nhìn nó mấy giây, ánh mắt dừng lại trên ngón tay bị thương.

nhưng anh thì cứ cảm thấy chó mặc quần áo kỳ kỳ sau đó. Trước khi đón Tết, Hứa Đồng sẵn đi sẵn lại chuyện của Khánh Nhỉ Nhi, lúc nào dẫn nó ra ngoài, bữa nào thì nó được ăn thực phẩm dinh dưỡng. Sau khi Hứa Đồng đi rồi, Khánh Nhỉ Nhi bắt đầu ầm ĩ đòi ra ngoài chơi. Không còn cách nào khác, anh đành mặc chiếc quần siêu nhân lên cho nó để lừa nó. Nó vẫn làm thinh. Rồi đột nhiên, Khánh Nhỉ Nhi quăng bộ quần áo trong miệng ra, chạy tót về phía cửa ra vào. Thìn thì bị giật mình, liền hiểu nhầm con chó định phá cửa đi ra, vội đứng lên xem. Không ngờ cánh cửa bất ngờ hóa ra tường lăng. Khánh Nhỉ Nhi lăn lóc dưới chân nằm đũng, sung sướng vô cùng. Thìn Thìn Vĩ sững người, lát sau mới lẩm bẩm: mẹ. Ngay sau đó cảm thấy không đúng, bèn sửa lại: tổng giám đốc Tường. Tường Lăng chỉ đi một mình, có lẽ đã cho vệ sĩ về nhà đón Tết rồi. Bà đội mưa tuyết tới đây, bà vai vẫn còn mông tuyết chưa tan. Bà cúi xuống vuốt ve cái bụng tròn quay của Khánh Hỉ Nhi, ngữ khí dịu dàng: mẹ nói với con nhiều lần rồi, bữa tối đừng để cho nó ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá là phải dắt nó đi chơi nhiều, nếu không nó tiêu hóa không nổi. Thìn Thị Vĩ đứng đực sau đó không nhúc nhích. Tưởng Lăng không để tới vẻ đờ đẫn của anh, bà thay giày tự động đi vào, cởi áo khoác khăn choàng vắt một bên, rồi bật đèn nhìn bốn phía xung quanh. Con trang trí đây hả? Bà nhìn vách tường rực rỡ và những đồ trang trí, cười hỏi. Thìn Thị Vĩ bước lên trả lời: là Hứa Đồng ạ. Tưởng Lăng mỉm cười gật đầu rồi bước tới cửa sổ, lần sờ công tắc đèn bên cạnh rèm cửa. Đèn bật sáng rải rác khắp tấm kính như sao xa. Sau khi Khánh Hỉ Nhi nhìn thấy thì quay xung quanh đèn nhảy suốt. Chắc cái này cũng do Hứa Đồng treo phải không? Thìn Thìn Vĩ gật đầu. Tưởng Lăng ngồi xuống sofa nói một câu: nó là cô bé rất có lòng. Dạ. Mẹ vào lâu vậy rồi mà không có điểm tâm, không có trà nước à? Tưởng Lăng nhướng mày. Thìn Thìn Vĩ lập tức phản ứng lại, lần lượt bê từng thứ tới. Chẳng mấy chốc bà đã đầy ắp đủ các loại bánh kẹo, điểm tâm, hoa quả, nhìn hoa cả mắt. Tưởng Lăng thấy vậy lắc đầu nói: ở chỗ còn mùi vị nam nới đầy đủ hơn bất kỳ ai, sao bộ dạng con như sắp chết vậy? Vừa mới vào mẹ còn tưởng con không có ở nhà, tối om om không bật điện lên xem. Con xem rồi chẳng phải là rất tốt rồi sao? Thìn Thìn Vĩ nhẹ nhàng đáp: đây là do Hứa Đồng chuẩn bị ạ. Mẹ đã đặt sẵn bữa cơm tất niên rồi. Tưởng Lăng nhìn sờ: lát nữa họ sẽ mang qua. Thìn Thìn Vĩ kinh ngạc nhìn bà: đúng ra chúng ta phải làm ở nhà. Tưởng Lăng dựa vào một góc sofa, cả người có vẻ rất thoải mái. Nhưng con cũng biết đợt này sắp xếp mấy chuyện của công ty và các chi nhánh nhỏ, bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Mẹ... Thìn Thìn Vĩ ngập ngừng giây lát rồi hỏi: sao mẹ không về? Tuy rằng ông Tịnh đã qua đời, nhưng mỗi năm đón Tết gia đình họ chưa bao giờ lạnh lẽo. Trong nhà đông người thân họ hàng đều thuộc về bên ngoài, thế nên Tết nhất chỉ tính chuyện thăm hỏi lẫn nhau đã phiền. Bà ngoại con năm nay có cậu con chăm nom nên mẹ cũng yên tâm hơn. Tưởng Lăng khẽ đáp. Thìn Thìn Vĩ chợt ấm lòng, nhưng đồng thời những cảm xúc đó lại cuốn lấy lồng ngực trở thành gông xiềng làm tắc nghẹn cõi lòng. Anh hít sâu một hơi, từ từ làm dịu bớt những khó chịu rồi nói: mẹ không cần vì con như vậy, dẫu sao... Còn chưa nói câu, trái tim đã đau nhói. Tưởng Lăng nhìn anh rồi hiểu ra: dẫu sao con cũng không phải con ruột của mẹ chứ gì. Nói chúng tim đen kiểu gì cũng đau đớn. Thịnh Thiên Vĩ gật đầu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào bà: mặc dù con chưa từng nghĩ rằng mình không phải là con của mẹ, nhưng đây là sự thật. Nhưng Tưởng Lăng lại bật cười: đúng, con không phải con trai của mẹ. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa à? Thìn Thìn Vĩ không hiểu. Cho dù con không phải con của mẹ rứt ruột đẻ ra, thì con vẫn là con ruột của bố con. Tưởng Lăng nói rành mạch: con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thịnh, đây là sự thực không cần nghi ngờ. Tập đoàn Viễn Thăng là trách nhiệm của con, vĩnh viễn không thể chối bỏ. Thìn Thìn Vĩ cúi gằm, nhíu mày thật chặt: mẹ biết chuyện xảy ra khiến con có thể khó chấp nhận, mẹ cũng hiểu được tâm tư của con. Tưởng Lăng lấy ra một viên kẹo trên đĩa, nhẹ nhàng bóc vỏ: nhưng sóng to gió lớn cách mấy cũng sẽ có ngày bình lặng. Sự thật không khó tiếp nhận, chỉ là con chưa chuẩn bị tâm lý tốt mà thôi. Công ty thời gian này đang ở đầu sóng ngọn gió,

Thiên Tinh Vĩ bỗng a khẩu. Tường Lăng vỗ mạnh vào vai anh, ánh mắt kiên quyết. Con là con trai của mẹ, mẹ không tin con thì con tin ai? Khả năng của con, cơ hội của con, sức nắm bắt của con trên thương trường, rồi cả những kế hoạch của con cho Viễn Thăng, đều là những việc người làm mẹ này không thể thay thế. Con phải nhớ rõ, con là người nhà họ Thịnh, Viễn Thăng chính là của con. Mẹ! Giọng Thiên Thiên Vĩ có chút nghẹn ngào. Tường Lăng đau xót kéo anh vào trong lòng, vỗ vỗ. Nhìn xem, con lớn từng này rồi, mẹ có muốn ôm con cũng không ôm nổi nữa. Thiên Thiên Vĩ trầm ngực ôm chặt lấy bà. Tường Lăng cười mãn nguyện. Rất lâu sau bà mới nói: Mục Thanh Tuyết, Mục Thanh Liên, tuy phạm pháp nhưng dù sao cũng là chị gái con, còn cả Quách Hưng Vân nữa. Cảnh ngộ hôm nay đích thực là xót xa, con dự định gì? Thẩm mỹ viện và nhà hàng, con dự định sẽ toàn quyền tiếp nhận thanh lý. Mục Thanh Liên đã giết người không thể ra tù được nữa, Mục Thanh Tuyết cũng phải có chỗ dựa mới được. Cổ phần con sẽ không điều chỉnh, sau này chị ấy ra ngoài có thể tiếp nhận một doanh nghiệp sạch sẽ để làm. Còn về dì Vân... À, về mẹ con sẽ sắp xếp nhân viên chuyên nghiệp để chăm sóc, để bà được hưởng phúc những năm cuối đời. Mặc dù tay Quách Hưng Vân cũng đã dính máu, nhưng tình hình của bà hiện giờ lẽ nào không phải sự trừng phạt của ông trời? Tưởng Lăng nghe xong gật đầu. Năm xưa mẹ con có lẽ cũng trong lúc sốt sắng mới nảy sinh ý định sát hại. Bà ấy một lòng vì con thôi, bố con tước quyền của con, bà ấy sợ bố con không cho con tiếp tục thừa kế gia nghiệp nhà họ Thịnh nên mới làm đường lỡ bước. Ánh mắt Thịnh Thịnh Vĩ bi ai. Đây cũng là nguyên nhân tâm trạng anh rất phức tạp khi một lần nữa đối mặt với Quách Hưng Vân. Anh nên căm hận bà ấy đã hại chết bố của mình, nhưng lại không thể căm hận. Từ nhỏ anh đã thân thiết với bà ấy, giờ mới biết đó mới chính là mẹ đẻ của mình. Bố anh năm xưa vì một mục đích nào đó đã nói dối chuyện tẩy trời, và bố vứt cái này nói ra lại nghe rất đường hoàng. Dù gì, sự thật ông đã ngoại tình, mà chính anh là bằng chứng đành thém. Nhưng có thể nào đi chăng nữa, anh cũng không thể căm hận một người đã chết. Tưởng Lăng đặt cả một bàn thức ăn, món nào cũng rất công phu. Thịnh Thịnh Vĩ lấy ra loại rượu vang được cất giữ rất lâu, đích thân rót cho Tưởng Lăng. Tới tuổi này, dường như có quá nhiều lời làm đũng trưởng bối, anh đã không thể nói ra nữa. Nhưng ở tuổi này, chung quy vẫn biết ấm lòng. Hình như đã lâu lắm rồi, không được bình yên đón giao thừa, thế này rất là tuyệt. Tưởng Lăng mỉm cười. Những năm trước tuy có náo nhiệt, nhưng đông người thì cũng nắm mục đích. Sao bà không hiểu ý tứ của mấy người bà con đó? Cảm ơn mẹ. Đây là những lời tận đáy lòng Thịnh Thịnh Vĩ. Nếu hôm nay không có bà, nút thắt trong lòng anh vẫn không sao cởi bỏ được. Hai người chạm đi. Tưởng Lăng nói: Năm sau con nên chính thức được hứa đồng về nhà ngồi rồi. Thịnh Thịnh Vĩ hiểu ý của bà, nhẹ nhàng đáp lại: Vâng. Khi các tiết mục văn nghệ đón chết trên TV bắt đầu giờ đếm ngược thì món ăn cuối cùng cũng đã xong. Cố Sơ và Cố Tư bày xong rượu, hứa đồng sắp đũa. Bên kia bắt đầu búa hát, tiếng pháo trong TV và tiếng pháo hoa bên ngoài hợp thành một. Cố Tư khoe tay múa chân: Ăn thôi ăn thôi. Mọi người lần lượt vào chỗ ngồi. Lục Bất Thần mở một chai rượu vang, từ một tiếng trước đã thức giấc trong bình rượu. Màu rượu vừa đẹp, anh rót cho Sầm phần trước. Hứa đồng lập tức đứng bật dậy, giật lấy chai rượu trong tay anh, cười nói: Rượu của anh nên để cho tôi rót. Cố Tư ngồi bên cố tình trêu: Chị Hò, chị làm vậy là sai rồi. Rượu của anh rẻ, phải để chị em rót mới đúng. Em thì biết cái gì? Cố Sơ quạt con bé. Hứa đồng mặc kệ cố Tư, cố tình với lông tìm vết, kiên quyết rót rượu cho Lục Bất Thần. Cố Sơ nhìn anh rất rõ ràng, ánh mắt Hứa đồng trong sáng đầy thành ý. Xem ra mặc dù ngoài miệng chị nó còn đầy bụng, thật ra tính chất của chuyện này chị ấy hiểu nhất. Lục Bất Thần không từ chối, đón lấy. Cố Sơ giơ ly rượu về phía Hứa đồng: Chị Hò, của em đâu? Em. Hứa đồng nhướng mày: Nghe nói em bị lệnh cấm uống rượu. Đâu có, đâu có. Cố Sơ cười rồi hích vào người Lục Bất Thần: Nhì. Lục Bất Thần đón lấy chai rượu, cười khẽ, đổ chút xíu cho cô: Em nhấm nhau là được rồi. Mọi người xung quanh cười phá lên. Cố Sơ không phục, vừa định phản đối thì di động reo lên. Cô đứng dựng lấy máy, không quên vẽ vẽ về phía chiếc ly: Đổ thêm đi, thêm nữa đi. Lục Bắc Thần mặt vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng vẫn thêm cho cô một chút. Là điện thoại của Tiểu Tiểu Tiếu. Cô sơ vừa nhấc máy, nghe thấy cậu ấy alo, chẳng hiểu sao nhịp tim bỗng đục thịch một tiếng. Cậu tới Quỳnh Châu rồi phải không? Giọng Tiểu Tiểu Tiếu rất thấp. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô sơ hỏi thẳng. 5 phút sau, cô sơ trở lại bàn ăn, đã không nói cười như trước nữa. Lục Bất Thật bên cạnh mời rượu Sầm Vân trước. Sầm Vân chúc anh mấy câu may mắn, gọi cố sơ một hồi, cô mới phản ứng lại. Gì, chúc gì năm mới vui vẻ. Cố sơ vội cập ly rượu lên, khóe môi gượng cười. Chúc gì sức khỏe rồi sao? Tốt tốt. Sầm Vân cười nói. Hai đứa nhanh chóng ổn định đi, mới là tâm nguyện lớn nhất của gì. Cố tư cười hì hì. Thêm một baby nữa. Lục Bất Thần mỉm cười từ đầu đến cuối, quay đầu thấy cố sơ không mấy tập trung, bèn hỏi. Bạn ấy ai gọi điện vậy? Là Tiêu Tiêu. Cố sơ tâm trạng của mình bị ảnh hưởng tới người nhà, bèn quay đầu nhìn Sầm Vân. Tiêu Tiêu gọi điện bảo con thay mặt cô ấy chúc Tết gì? Tiêu Tiêu là đứa trẻ ngoan đấy, nó sắp cưới chưa? Sầm Vân cười ha ha. Sao hả? Bạn trai nó làm nghề gì? Sầm Vân bắt đầu nhiều chuyện. Trong quá trình trả lời, cô sư cứ đáp ngắt ngừng. Trong đầu chỉ toàn là chuyện Tiêu Tiêu Tiếu vừa nói ở trong điện thoại. Các MC trên TV lần lượt lên sóng, náo nhiệt vô cùng, nhưng trái tim cô đã bay tới Thượng Hải từ lâu. Khi nghe thấy Lục Bắc Thần gọi cô lần nữa, cô ngước mắt lên, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Cô sững sốt, lúc ấy mới phát hiện đĩa của mình đã đầy thức ăn, đều là do Lục Bắc Thần gắp cho cô. Ngay cả Sầm Vân cũng nhận thấy cô không ổn, bèn hỏi. Con làm sao thế? Cố tư cũng nhìn cô. Chị à, không phải Thượng Hải, chị ăn nhiều món của anh rẻ quá nên phát ngán đấy chứ. Không phải. Cố sơ ấp úng. Không sao. Lục Bất Thần nhìn cô rất lâu rồi đặt đũa qua một bên, khẽ nói. Đi thôi. Đi. Cố sơ nhìn anh nghi hoặc. Chuyện của bệnh viện phải không? Anh như hỏi lại như khẳng định. Cố sơ cũng không muốn giấu, ngật đầu. Tiêu Tiêu nói bệnh tình của bệnh nhân đó tái phát, vừa cấp cứu một lần, người nhà đã đồng ý làm phẫu thuật, áp dụng phương án của em. Hứa Đồng nghe xong rồi nói. Chứng tỏ phương án của em được khẳng định, được thông qua, không phải là chuyện đơn giản đâu. Cố tư xèo mãi. Chị thật tuyệt. Chỉ có Lục Bất Thần biết những điều họ quan tâm không phải là sự trong lòng cố sơ. Thấy cô ngập ngừng, anh khẽ hỏi. Em muốn đứng mổ hơn phải không? Cố sơ biết mình nghĩ gì không thể giấu được anh, bèn cắn đũa lẩm bẩm. Tiêu Tiêu nói người bệnh viện không đủ, dù sao đây cũng là một ca mổ lớn, nhưng em đã ở Quỳnh Châu rồi, cô ấy nói sẽ nghĩ ra cách khác. Giao thừa làm phẫu thuật. Cố tử bĩu môi. Khổ sở quá đấy. Sầm Vân cầm đũa gõ con bé. Người bệnh người ta muốn thế à? Lục Bất Thần giơ tay xoa đầu cô. Em nghĩ sao? Em... Cố sơ cắn môi. Thật ra dù em có đi cũng chẳng giúp được gì. Cô là người cầm dao mổ, còn không dám cầm thì chỉ khiến cho người ta xem thường. Em chỉ cần nói với anh em muốn đi hay không muốn đi. Lục Bất Thần nghiêm giọng. Cố sơ sững sờ nhìn anh, rất lâu sau mới nói. Em muốn đi. Cho dù thật sự chỉ là chân chạy vặn, cô cũng không muốn bứt ruột gan như bây giờ. Lục Bất Thần không nói nhiều thêm, quay đầu nhìn Sầm Vân. Gì, bọn con phải đi đây ạ? Sầm Vân thở dài, muốn níu kéo, nhưng cũng biết đây là trách nhiệm của người bác sĩ, bà lẩm bẩm. Sớm biết thế này ngày xưa không cho con đi học y, nhìn xem, ngay cả bữa cơm tất niên cũng ăn không xong. Dứt lời bà đứng dậy, đi vào trong bếp, như vậy càng khiến cố sơ áy náy hơn. Cứ đồng hiểu, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, mẹ chị tính khí thế nào em cũng không hiểu sao, mạnh miệng yếu lòng thôi. Lục Bất Thần đứng dậy, cầm áo khoác, vỗ vỗ cô. Đi thôi. Cố sơ gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Lúc ấy Sầm Vân từ trong bếp đi ra, tay xách hai chiếc hộp giữ nhiệt đưa cho cô. Không ăn bánh chèo sao gọi là đón Tết, đựng cho hai đứa rồi đây, cầm về mà ăn. Cố sơ nhìn thấy trái tim ấm áp, nước mắt suýt nữa thịt tuôn rơi. Chương 367. Em phải tin vào bản thân mình. Dọc đường từ Quỳnh Châu về Thượng Hải, pháo hoa nhộm sáng cả trời đêm. thì thẳng đi xuyên qua một vài trấn cổ, sẽ nhìn thấy những đứa trẻ tay xách đèn lồng, nói cười đùa giỡn. Tiếng cười ấy quyện vào mùi pháo trong không khí, khiến cảm giác năm mới ngập tràn. Xe đi ngang qua, để lại một ít khói bụi. Cố Sư hạ cửa kính xuống, thò đầu ra nhìn. Dưới bầu trời từng chùm pháo hoa đang nổ tung, đủ mọi loại màu sắc. Gió đêm vun vút, len lỏi vào trong xe. Sau khi đã mắt, cuối cùng Cố Sư cũng đành lòng quay về chỗ ngồi, vội nâng kính lên, xoa hai tay vào nhau, dùng mình. Lục Bắc Thần liếc nhìn cô, thấy vậy giớn môi cười, rồi bỏ một cánh tay kéo tay cô lại, nắm chặt. Chẳng mấy chốc gió nóng trong xe đã xua đi cái giá rét, tay cụ cũng dần dần ấm lại, chính hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Đêm giao thừa, nhà nhạc đoàn viên, xe trên đường vốn đã không nhiều, sau khi lên đường cao tốc lại càng phía trước không có đèn xe, phía sau không có bóng xe. Xe của họ cô độc một mình trên con đường trải nhựa. Hai chiếc đèn xe chiếu rọi đoạn đường phía trước, hai bên đường tiệm tối om. Tay ấm rồi nhưng anh vẫn nắm mãi không buông. Đài phát thanh trong xe rất náo nhiệt, hai người dẫn chương trình đang trò chuyện về chủ đề bữa cơm tất niên, tiếng nhạc nền cũng đầy niềm vui. Cố Sư không có tâm tư nghe họ nói gì, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Gương mặt hơi nghiêng của anh chìm trong bóng tối, nhưng vẫn nhìn rõ những tia máu trong đôi mắt anh. Cô áy náy trong lòng, để có thể kịp quay về đón Tết. Chắc là ở Bắc Kinh anh thường xuyên thức đêm, nếu không đã chẳng mới về Thượng Hải đã ngủ ly bì, ngày sau đó lại chở cô về Quỳnh Châu, bây giờ lại quay về Thượng Hải. Một trong lúc trước ngồi máy bay, lúc sau lại đi hai chuyến hành trình dài, anh không mệt mới lạ. Giờ phút này đang trăng thành gió mát, em cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, thì là định làm gì? Lục Bất Thần cười khẽ. Mỹ Nam trước mặt, anh bảo em muốn làm gì? Cố Sư cố tình trêu chọc. Lục Bất Thần đánh mắt nhìn cô, rồi lại tiếp tục nhìn đường, cười nói. Anh không ngại em ngồi trên xe làm mấy việc xấu đâu. Ví dụ như... Ví dụ như... Nụ cười của Lục Bất Thần mang theo ý xấu. Bàn tay anh hơi dùng sức kéo cô lại, ngay sau đó giữ chặt cái cô, ép về phía giữa hai bắp đùi. Cô lập tức hiểu ra anh định làm gì, mặt lập tức nóng bừng, giằng khỏi tay anh lẩm bẩm. Anh là đồ hào sắc. Là một người đàn ông bình thường đều có suy nghĩ này. Cố Sư lườm anh. Không thể làm người tử tế được hay sao? Bạn nãy em còn định lái xe giúp anh một lúc, giờ xem ra là không cần rồi. Em lái xe? Lục Bất Thần phì cười. Thế thì tìm anh sẽ nghỉ hưu non mất. À, nói kiểu gì thế à? Chẳng phải là em sợ anh mệt sao? Lòng tự trọng của Cố Sư bị đả kích. Lục Bất Thần một lần nữa nắm lấy tay cô. Thế nên em phải nghĩ cách để anh tập trung cao độ một lát. Đừng có làm mơ, lái xe cho nghiêm túc vào, lái xe tốt thì bổn tiểu thư mới trọng thưởng. Cố Sư dần mạnh cổ tay, thoát khỏi tay anh, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của anh. Lục Bất Thần cười như mếu. Sau một lúc say vò, Cố Sư bỗng nhiên nói nhiều lên, đồng loạt trải hết nỗi lòng của mình ra, liên tuyên không ngừng. Nếu phương án phẫu thuật của em mà có vấn đề thì phải làm sao? Cô lẩm bẩm, không đợi Lục Bất Thần trả lời, đã lại thở dài. Trong mắt rất nhiều người, phương án đó chỉ mang tính lý luận thôi. Lục Bất Thần buồn cười liếc nhìn cô. Hay, Cố Sư lại thở dài ngao ngán. Có lẽ em quay về cũng chẳng ích gì. Lục Bất Thần không đáp, mặc cho cô tự độc thoại. Trước đây không cảm thấy gì, thật ra nếu tiến hành phẫu thuật, cầm dao mổ cũng không dễ. Hey, thật không biết Tiếu Tiếu làm kiểu gì được. Lúc còn ở trong trường, thành tích của cậu ấy tuy rất khá, nhưng chắc chắn nó không thể so với em. Giờ thì nghĩ lại xấu hổ thật đấy, cậu ấy được phụ trách bệnh nhân rồi, em thì... Hey. Nhưng mà cũng may, em thì đỗ đại học năm 17 tuổi, nhỏ hơn cậu ấy một chút. Rồi chạy đến bệnh viện thực tập cũng không hề gì. Nếu không em 30 mấy tuổi mới đi thực tập, lúc đó mới là mất mặt kìa. Chiếc xe cứ đi, cái miệng của Cố Sư vẫn không ngừng nghỉ. Hy vọng là bệnh nhân đó không sao. Em biết là em chẳng giúp được gì đâu, nhưng tới phòng mổ chỉ có thể an tâm, cho dù đứng bên cạnh thôi. Tiểu Tiểu đón Tết không yên thì em cũng chẳng vui cho được. À đúng, nếu bệnh viện là không sai đâu. Suốt quá trình ấy, Lục Bất Thần không nói gì, chỉ lặng lắng nghe cô tự mâu thuẫn, đối đáp kiểu phân liệt. Có lẽ cuối cùng tự độc thoại cũng mệt. Lúc ấy, cô mới nhận ra anh không nói câu nào, quay đầu nhìn anh. Anh cảm thấy em nói có đúng không?

Là chỉ sao dám để bể trên nồi sân, anh hắng giọng nói. Các vị, là chỉ còn là yêu rồi. Đối phương là một cô gái hiền lương thục đức, từ diện mạo tới nhân phẩm đều cực kỳ tuyệt. Mọi người đều gật gù. Lai Chi cúi đầu đếm tiền. Rồi sao nữa? Bà La truy hỏi. Sao cái gì ạ? Anh chẳng thèm ngẩng đầu lên. Chuyện bạn gái của con ấy, thế thôi à? Lai Chi không hiểu. Mọi người còn muốn nghe gì nữa? Ông La nói. Con bé họ gì, tên tuổi ra sao, gia đình làm gì, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp thế nào, tất cả những điều cơ bản nhất con cũng phải nói cho mọi người chứ. Lai Chi không nhịn được cười. Mọi người đang điều tra nhân khẩu đấy à? Nếu cô ấy lấy con rồi, có phải mọi người cũng định thăng đường thẩm vấn hay không? Cái thằng nhóc này hì hì ha ha làm cái gì? Bố con hỏi cái gì thì con trả lời cái đó đi. Bà La quát. Cả nhà đang đợi đấy, con nhận lì xì thì nhanh gọn, kể chuyện sao mà mất sức thế hả? Con mà không nói lại kéo thẳng con lên gác xếp, đóng cửa, nhận lỗi bây giờ. Phải đấy, phải đấy, phải đấy, cái thằng nhóc này cứ được cái giói gian xảo rồi hả? Không nói lại lấy lì xì. Đám bà con mồm năm miệng mười. Con không nói đi. Bà La thúc giục, Lai chỉ giơ tay đầu hàng. Quy định của nhà họ Lai chúng ta, phàm là những đứa con chưa lấy chồng lấy vợ, hàng năm đều có lì xì. Mọi người xem, con toàn có thể giấu giếm để lừa tiền lì xì mấy năm nữa. Nhưng năm nay con đã chủ động khai báo, chứng tỏ bạn gái lần này của Lai Trì con rất đáng tin cậy. Còn ấy à... Nói tới đây, anh hắng xong, vò đầu. Rất muốn cười cô gái đó. Xem kìa, tiểu chi nhà chúng ta đỏ mặt rồi. Một bà thím lên tiếng, Lai Trì cười hì hì. Nói vậy là hai con bàn chuyện cưới xin rồi. Cụ nội vừa nghe xong, ánh mắt sáng lên. Các bà con khác cũng rất hào hứng, làm cho Lai Chỉ sợ hãi phải lập tức thành mình. Chưa ạ, chưa ạ, con đang theo đuổi người ta. Theo đuổi? Bà La cảm thấy vô cùng thất vọng. Còn chưa theo đuổi được, đã tính chuyện kết hôn. Trả lì xì đây. Một người anh họ của Lai Chỉ đi về phía anh, nửa đùa nửa thật nói. Lai Chỉ lập tức giữ chặt lì xì. Em còn chưa nói hết. Mau nói. Lai Chỉ biết rõ đã nắm được điểm yếu của mọi người, vội cười trừ nhìn hết thầy. Là thế này, cô gái ấy cũng có ý với con, thế nên chuyện này chắc như đỉnh đóng cột rồi. Còn về cô gái ấy thì là họ Cố, tên là Cố Tư, trước mắt của đang đi học đại học. Ô, cả sinh viên mà con cũng lừa gạt hả? Một người bà con cười. Lừa gạt gì chứ, con và cô ấy là duyên phận. Có ảnh không? Dĩ nhiên à. Lai Chỉ rút ví tiền ra, móc ra một bức ảnh, đưa cho cụ trước. Nội ơi, nội xem cô ấy có xinh không? Ảnh đời chụp lần đi công việc lần trước, tâm trạng cô không vui, ảnh đã phát huy hết khả năng, cùng cô ăn, cười, chơi. Có điều cô ra đề, yêu cầu tới công viên trò chơi, chơi ghế rơi tự do, làm anh sợ đến nỗi, kéo tuột cô đi chơi vòng xoay ngựa gỗ. Anh còn nhớ rất rõ, hôm đó ánh nắng rất đẹp, mặc dù cô không tình nguyện, nhưng vẫn lên ngựa gỗ. Giữa những con ngựa đủ màu sắc, cô ăn mặc thanh nhã nhẹ nhàng, ngồi giữa một đám con nít, cũng giống hệt như một cô nhóc ngây ngô. Anh nhìn cô, không kịp được lòng mình, chụp lại một bức ảnh, rửa ra, rồi để trong ví. Đã có mấy lần bị các đồng nghiệp hoặc bạn bè nhìn thấy, hỏi han, anh đều không hề do dự, nói với họ là bạn gái của anh. Bà cụ nhìn bức ảnh, hài lòng gật đầu. Cô bé này xinh đấy, nhưng tuổi hình như thì hơi nhỏ. Người ta vẫn còn đi học. Rồi cụ đưa cho những người khác. Mọi người xem cả đi. Các bà con sốt sắng, ngó xem, rồi xôn xao bàn tán. Nội à, bây giờ con nít đi học mẫu giáo là đã biết yêu đương rồi. Học đại học yêu, mà yêu là quá bình thường. Lai Chỉ nói, ông bà La đón lấy bức ảnh, xem kỹ, bà La nói. Con cũng biết bây giờ người ta yêu sớm cơ à? Thế con thì sao? Sắp 30 rồi, mình nhớ ra chuyện yêu đương. Con xem, cả nhà chúng ta đều thuộc dạng kết hôn muộn. Rồi bà lại nói. Cô gái trong ngành trông cũng khá đấy, lại còn xinh nữa, nó không chê con già. Lai Chỉ lườm mẹ. Mẹ, con già khi nào? Con bảo nó họ Cố. Ông La hỏi. Lai Chỉ gật đầu. Vâng, Cố Tư. Ngẫm nghĩ, rồi anh lại nói. Nhà cô ấy trước đây rất có tiếng ở Thượng Hải. Cô ấy là con út của Cố Trạch Phong. Bố, chắc là bố đã từng nghe nói đến tập đoàn Kiến Hoa chứ ạ? Bà La kinh ngạc. Thiên kim của tập đoàn Kiến Hoa? Bây giờ cũng không thể gọi là thiên kim nữa, La Chỉ nói. Sau khi nhà họ Cố phá sản, cuối cùng chị gái đã trở về Quỳnh Châu sinh sống. Cụ bà nghe nửa vời, hỏi. Còn là con gái của nhà giàu, vậy coi như là môn đăng hộ đối với nhà chúng ta rồi. Mẹ, tập đoàn Kiến Khoai trước đây thực sự là giàu có. Nếu như không có chuyện gì, thì có khi chúng ta còn vớ không tới đấy chứ. Một người bà con cười nói. Cụ bà không hiểu mấy chuyện ngoài xã hội, nghe ra mà ù ù cạc cạc. Nhà họ La có thói quen, đợt giao thừa, 30 tháng chạp chưa ra 12 giờ thì không được phép ngủ, vì trong nhà có người già, thế nên đợi tuổi cũng là mong may mắn, ước nguyện cho các cụ được trường thọ an khang. Sau khi bữa cơm tất niên, vài nữ bắt đầu cười nói, gói bánh trèo, còn đàn ông thì bàn luận chính trị, lịch sử, rồi thị trường hiện nay. Mấy đứa nhóc tì sách đen lồng chạy ra bên ngoài biệt thự đốt pháo bông. Lại chỉ không ngồi cùng các anh em trò chuyện. Anh tìm một gian phòng yên tĩnh, gọi điện cho cô Tư. Đầu kia của cô cũng đi đùng tiếng pháo. Nghe từ đầu này, giọng của cô ngọt ngào và giòn tan. Gì đây? Tiểu nha đầu, con năm mới rồi mà không chúc Tết anh à? Không đi gì, không chúc Tết gì cả. Em chúc anh đi rồi anh cho lì xì. Không có hứng. Năm mới sao mẹ buồn chán thế à? Nhớ anh à? Đừng có nằm mơ đi. Cô Tư ai oán một câu rồi kể chuyện lúc tối. Là chỉ nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ. Giáo sư Lục sao lại tới nhà đón Tết với em? Chắc là muốn để lại ấn tượng tốt cho dì em chăng? Chưa kết hôn đã chạy tới nhà gái để đón Tết, không học quy tắc. Anh ấy sống thường xuyên ở nước ngoài, chắc cũng không để tâm mấy phép tắc đó đâu. Ừ, cũng phải. Là chỉ không suy nghĩ sâu, bèn cười nói. Vậy ngày mai anh tới tìm em, tối thì có thể ngủ ở nhà em không? Không được. Lại chỉ cũng chỉ nói đùa thôi. Mùng 1 anh tuyệt đối sẽ không thể đi đâu. Mùng 2 thì các thím về nhà ngoại anh mới có thể rút lui. Anh suy nghĩ rồi nói. Mùng 2 anh sẽ tới Quỳnh Châu tìm em. Tìm em làm gì? Thật sự bắt em dập đầu chúc Tết anh à? Dẫn em đi gặp một bà cụ cực kỳ tốt. Thế là ý gì? Tới lúc đó em sẽ biết thôi. Lại chỉ, anh định giở cho gì đó? Ở trước mặt em, anh lại còn dám giở trò sao? Lai Chi cười. Quyết định mẹ nhé, mùng 2 em không được đi đâu cả. Này, anh dựa vào đâu mà quản em? Anh là bạn trai của em. Anh bảo anh có quản được em không? Ai đồng ý là bạn gái của anh? Em không phủ nhận chứ gì. Chỉ cần nói không đồng ý, tức là đồng ý. Lai Chi thấy ông La bước vào, lập tức đứng dậy, nói vào đầu kia. Cứ rồi đấy nhé, ở nhà đợi anh. Không cần hỏi, ông La cũng biết anh đang gọi điện cho anh. Sau khi anh bỏ di động xuống, ông mới tỏ ý bảo anh ngồi xuống. Lại chỉ thấy vậy hiểu rõ, bố có chuyện muốn nói riêng. Cô gái họ Cố đó... Bố muốn nói gì à? Lại chỉ cảm thấy bố hơi khác thường. Ông La không nói, rất lâu sau mới lần tìm hộp thuốc lá ở trong túi, rút ra hai điếu. Lại chỉ đón lấy một điếu, đưa cho bố trước rồi tự châm cho mình. Ông La rít một hơi, nhả ra, La sau mới nói. Năm xưa chuyện của tập đoàn Kiến Khoa, bố cũng nghe nói ít nhiều. Ý kiến cá nhân của bố là con qua lại với cô gái họ Cố đó, nên thận trọng một chút là hơn. Bố sợ tập đoàn Kiến Khoa, mặc dù đã phá sản, nhưng có thể còn có chuyện khác ư? La chỉ hiểu ý của bố, mặc dù anh không hiểu chuyện thương trường, nhưng tập đoàn Kiến Khoa... Khi anh trước được tổng điều tra, trước đây anh còn nhắc Lục Bắc Thần cần phải để ý, vì trong quá trình điều tra đích thực phát hiện ra những điểm bất thường. Tập đoàn Kiến Khoa là đầu tàu ngành dược, sau đó phát triển các công xưởng sản xuất thuốc quy mô lớn, có thể gọi là tiếng tăm, không một người nào cùng ngành tại Trung Quốc có thể so bì. Cố Trạch Phong là một người làm việc vừa dũng cảm lại quyết đoán. Từ những bài báo xưa có thể nhận ra ông ta không phải là người không chỉ quan trọng cái lợi trước mặt, thế nên chất lượng dược phẩm dẫn đến chết người, chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề. Từ góc độ của một doanh nghiệp phát triển lâu năm mà nói, những đối thủ cạnh tranh đồng loại dĩ nhiên phải đề phòng, nhưng quan trọng nhất là phải có phù hợp với quy luật thị trường hay không. Cũng có những doanh nghiệp lớn ban đầu phồn thịnh, cuối cùng cũng bị vùi lấp nuốt chửng trong dòng xoáy phát triển của thị trường. Nhưng Kiến Khoa thì khác, quan điểm của Cố Trạch Phong rất tiến bộ,